Chương 2016, phá kén thành bướm. Còn lại 3 quyền, mỗi một quyền cũng có thể thương tới tính mệnh. Phương Thần cũng không dám có chút chủ quan, trên thực tế có thể đi đến một bước này, cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Tại bị bia đá cuồng bạo lực phản chấn điên cuồng xâm nhập nhục thân thời điểm, nhục thể của hắn phòng ngự QNZ tại từ từ tăng lên. Túi đầu nhìn lại, làn da tầng ngoài hình kiếm phù văn, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hình kiếm phù văn bên trong, ẩn chứa mênh mông lực lượng. Hoàn mỹ kiếm thể một khi thi triển đi ra, làn da tầng ngoài hội hiện ra lít nha lít nhít hình kiếm phù văn. Nhưng mà, hình kiếm phù văn lại biến mất. Phương Thần biết rõ, đây là bởi vì trước đó 78 quyền, đã đem tất cả hình kiếm phù văn lực lượng, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Sau đó cái này 3 quyền, chỉ có dựa vào nhục thân của mình lực lượng ngăn cản. Vẫn cho là, nhục thể của ta lực lượng đã đạt đến cực hạn. Không nghĩ tới còn có thể lại lần nữa tăng lên. Xem ra mắt của ta gặp cuối cùng vẫn là quá thấp. Phương Thần sắc mặt có chút tái nhợt, tự nhủ. Càng là cùng bia đá đối kháng, càng là có thể cảm giác được, nhục thân tốc độ phát triển vô cùng cấp tốc. Mặc dù hắn rất suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, nhưng nội tâm lại có chút cao hứng, thậm chí ẩn ẩn có vẻ kích động. Có thể không chút nào khoa trương, nhục thể của hắn phòng ngự, đã đổ y xa tờ vũ trụ thần. Coi như không cách nào hoàn toàn ngăn cản vũ trụ thần công kích. Nhưng ít ra cũng có thể tại hắn công kích đến toàn thân trở ra. Tinh Hà lão tổ thiết trí đạo này khảo nghiệm, cũng không phải không có nguyên nhân. Phương Thần suy đoán, nếu là có thể hoàn toàn thông qua đạo này khảo nghiệm lời nói, nhục thân lực lượng hẳn là có thể chân chính có thể so với vũ trụ thần. Tưởng tượng một chút đều cảm giác 10 phần khó khăn. Tại trong điển tịch ghi lại vũ trụ thần, cái nào không phải cảnh giới đột phá. Tinh Hà vũ trụ 18 cái vũ trụ kỷ nguyên. Không có một cái nào thần đế có thể dùng nhục thân đánh vỡ cực hạn, thành tựu vũ trụ thần. Có lẽ, Phương Thần sẽ trở thành cái thứ nhất. Đương nhiên hắn QNZ có rất lớn nguy hiểm lại bởi vậy mà vẫn lạc. Bất kể như thế nào, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui, chỉ có tiến lên. Hơi suy tư một lát, Phương Thần nâng lên đầu, con người đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng kiên quyết chi sắc. Hy Nhi yên tâm. Quay đầu đối Hy Nhi lộ ra nụ cười sáng lạ. Để hắn không cần lo lắng. Lập tức, xúc tích lực lượng, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh vào trên tấm bia đá. Ông bia đá chung quanh, xuất hiện năng lượng rất lớn ba động. Trong chốc lát bia đá đem Phương Thần nắm đấm lực lượng, hút vào nội bộ. Đồng thời gian một hơi thở, tấm bia đá nội bộ kinh khủng tăng phúc, trong chốc lát tác dụng tại nắm đấm trên lực lượng, mà nghiêng về sau phun ra tới. Lập tức, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Lực lượng như vậy, đã sơ bộ có vũ trụ thần khí tức. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, không có thần đế có thể ngăn cản được. Phương Hy tay nhỏ nắm chặt, lo lắng nhìn xem phụ thân. Nàng thân là vũ trụ thần, tự nhiên minh bạch cái này kinh khủng tăng phúc lực lượng đại biểu cho cái gì. Nhất định muốn chịu đựng. Phương Hy trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vanh Phương thần có khả năng làm, chỉ là đem nhục thân phòng ngự, thôi động đến cực hạn, liều mạng ngăn cản cái này kinh khủng lực phản chấn. Giang giác xương cốt rung động thanh âm vang lên, Phương Thần thân thể, như là chơi diều đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập vào đỉnh núi biên giới. Hắn toàn thân, hiện đầy vết máu, quần áo rách mướp. Một đầu cánh tay, rủ xuống đến, tựa hồ nhận lấy cực lớn thương tích. Phụ thân. Phương Hy thấy thế, rốt cục nhịn không được thốt thít ra. Hy Nhi, đừng khóc, ta còn có thể kiên trì. Phương Thần chật vật nói ra câu nói này. Sau đó trực tiếp nhắm mắt lại hôn mê đi. Phương Hy muốn chạy tới, nhưng lại bị hư ảnh ngăn cản. Phụ thân của ngươi không có việc gì, hắn mặc dù hôn mê, nhưng lại trong tiềm thức trị liệu thương thế. Hư ảnh nói, một tháng sau, hắn sẽ tỉnh tới. Phương Thần có thể làm đến bước này, hư ảnh QNZ có chút chấn động. Sáng tạo quy tắc chi lực, bị hắn vận chuyển tới cực hạn, trong hôn mê tự động chữa thương. Một tháng sau, như là hư ảnh dự đoán đồng dạng. Phương Thần tỉnh lại. Trong lòng của hắn, có cực mạnh chấp nghiệm. Mở ra mệt mỏi con mắt, Phương Thần chậm rãi đứng dậy, loạn choạng đi tới bia đá trước đó. Còn có hai quyền, trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm. Thời khắc này Phương Thần, quanh thân tản ra hóng ánh sáng long lanh khí tức, cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Thân thể tại bị tàn phá đồng thời, QNZ đang nhanh chóng trưởng thành. Không trả giá tại sao có thể có hồi báo lại đến. Cắn răng một cái. Tiếp tục quanh ra một quyền. Một quyền này lực phản chấn, lại lần nữa tăng lên mấy lần. phương thần liền khả năng phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị đánh bay đã hôn mê. Trên người hắn, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, phảng phất tử vong đồng dạng. Chịu đựng. Phương Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nước mắt, thút thít nói. Trong hôn mê phương thần, thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi qua bia đá cuồng bạo lực phản chấn về sau, kim sắc ấn ký khuyết tán tại toàn thân bên trong lực lượng, rốt cục hoàn toàn dung nhập vào hắn trong xương tủy. Trong cơ thể của hắn, lực lượng chấn động, xuyên qua kinh mạch, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Đây là giữa không trung, thấy cảnh này hư ảnh, cũng là có chút kinh ngạc, toàn tức trên mặt đại hỉ. Dồn vào tử địa mà hậu sinh sao hư ảnh tự lầm bầm nói, vốn cho là cái sau không cách nào kiên trì đến cuối cùng một quyền. Xem ra, hoàn toàn có cơ hội. Phụ thân tại Niết Bàn trùng sinh. Phương Hy QNZ phát hiện phụ thân thân thể biến hóa, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, phi thường kích động. Vành phương thần quanh thân, đột nhiên bị biển lửa bao khỏa. Lửa lớn rừng rực, kịch liệt thiêu đốt, đem phương thần thân thể bao phủ tại trong biển lửa. Đông phía chân trời xa xôi chỗ, bản nguyên vũ trụ chấn động, một tia nhỏ bé đến không thể phát giác bản nguyên chi lực, lặng yên không tiếng động chui vào đến phương thần trong thân thể. Nhục thể của hắn lực lượng, đã đạt đến điểm tới hạn, chỉ cần một cơ hội. Mà bản nguyên vũ trụ chi lực, chính là thời cơ. Làm cái này một tia bản nguyên vũ trụ chi lực chui vào hắn thể nội về sau, lập tức để hắn thân thể phát sinh trên bản chất bay vọt. TTT quanh thân lửa lớn rừng rực, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng chui vào phương thần thể nội. Đồng nhiên, phương thần mở mắt, nắm đấm nắm chặt, trong không khí chuyển đến mãnh liệt kinh khí. Thì ra là thế. Trong đầu của hắn chấn động, đại lượng tin tức hiện ra tới. Trong nháy mắt, phương thần liền hiểu. Chính mình phá vỡ nhục thân cực hạn, nhục thân trước một bước đạt tới vũ trụ thần chi cảnh. Vũ trụ thần lực lượng cùng thần đế lực lượng, căn bản không phải một cái cấp độ, quá mạnh. Phương thần trong lòng cuồng hỉ, phi thường kích động. Phụ thân. Đúng lúc này, một đạo mềm mại thanh âm, đem phương thần thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực tới. Phương thần thu liễm suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Phương Hy. Hy nhi, ta không sao. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, trước đó ra rời, khẽ quét mà qua, phảng phất người không việc gì đồng dạng đứng dậy, đi tới trước tấm bia đá. Còn thừa lại cuối cùng một quyền. Phương thần, đối nhục thân lực lượng lý giải, đã đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Mặc dù cuối cùng một quyền, tăng phúc lực lượng lớn dọa người. Nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, mà lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Toàn thân hắn buông lỏng, nắm đấm nà mờ chặt tờ, nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Nhìn như đơn giản một quyền, đờ ơp đờ nê nở tại trên tấm bia đá thời điểm, thế mà để bia đá rung động. 81 quyền, đây là duy nhất để bia đá rung động một quyền, có thể nghĩ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào ông vượt quá phương thần đoán trước. Nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng nên đón cuối cùng này một quyền lực phản chấn. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn có chút kinh ngạc, bia đá bị hắn oanh kích đến rung động về sau, chỉ là rất nhỏ phát ra một đạo thanh phong, lập tức liền khôi phục bình thường. Không có lực phản chấn phương thần kinh ngạc nói. Nơi xa, truyền đến hư ảnh cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, chúc mừng ngươi, thông qua được cửa thứ hai. Hư ảnh vừa cười vừa nói. Phương Hy một cái bước xa vọt tới phụ thân bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười, phi thường kích động, phụ thân, ta liền biết ngươi là tuyệt nhất. Phụ thân nghị lực, liền Phương Hy đều không thể không bội phục. Nàng có thể trở thành vũ trụ thần, hoàn toàn là tiên thiên tiềm lực quyết định. Mà phụ thân thì là bằng vào chính mình đại nghị lực, nhục thân đạt tới vũ trụ thần chi cảnh, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Hy Nhi bả vai, sau đó nhìn về phía hư ảnh, tiền bối. Đây là có chuyện gì kỳ thật, cái này cửa thứ hai cái gọi là 81 quyền, chỉ có trước 80 quyền là rất nguy hiểm. Thứ 81 quyền khảo nghiệm là đảm lượng cùng dũng khí. Hư ảnh giải thích nói, có thể ngăn cản 80 quyền lực phản chấn, đã được đến tinh hà lão tổ khẳng định, còn như cuối cùng này một quyền, chủ yếu là nhìn xem tham gia khảo hạch người phẩm tính mà thôi.